đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu căng lên, dường như có thứ gì dọc theo chính mình ót từng vòng đìa. Mà, quấn quanh, trong lòng kinh nghi không chừng, lúc này, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, thân thể phảng phất bị người kéo kịch liệt di động, trợn mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảnh trắng xóa, phảng phất bị thứ gì bao lấy, không thể động đậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,